Tại sao việc lão nhị quay về Trung Quốc không ai thông báo cho em? Đó là do lão không muốn người khác phải lo lắng về bệnh tình của anh ấy. Cậu phải là người hiểu rõ hơn ai hết chứ. Bản thân cậu còn đang phải chạy trốn bên Campuchia. Chính lão nhị cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Trên giường bệnh, lão nhị đưa tay ra hiệu cho Phụng ra ngoài. Mặc dù miễn cưỡng, nhưng mà Phụng cũng phải bước ra khỏi phòng. Lúc này lão nhị không thể nói được. Lão ra hiệu cho Đại dựng mình ngồi dậy. Nhìn Đại, lão nhị khẽ mỉm cười rồi gật. Có lẽ ông ta mừng vì Đại vẫn bình an và thấy mãn nguyện khi trước khi chết vẫn còn có thể nhìn thấy Đại. Đặt tay vào ngực của mình rồi áp bàn tay đó vào ngực của Đại, lão ý nhị muốn nói. Dù ta có chết, nhưng mà mày vẫn phải sống. Tiếp đó lão nhị chỉ tay về phía kệ sách, ý muốn nói Đại hãy đi về phía đó. Khi Đại chạm tay vào quyển sách mà lão nhị chỉ thì lão gật đầu ra hiệu cho Đại lấy quyển sách đó ra. Tiếp tục lão nhị dùng hành động hướng dẫn Đại cách tìm và mở ngăn bí mật được giấu ở sau kệ đó. Dùng 10 đầu ngón tay, lão thể hiện cho Đại biết mã số để mở được cái ngăn đó ra. Khi cái ngăn bí mật được mở ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ. Lão nhị hẩy tay ra hiệu bảo Đại lấy chiếc hộp gỗ đó ra. Tiếp đó trả lại mọi thứ về nguyên vị trí cũ. Cầm chiếc hộp đến bên giường, Đại mở hộp. Bên trong hộp chính là một nửa miếng ngọc đại bảo, là vật báu gia truyền. Đại hiểu tầm quan trọng cũng như sức ảnh hưởng của miếng ngọc này. Bao nhiêu năm nay, thế lực của lão nhị ở Việt Nam được liên kết chặt chẽ với khu vực Tam Giác Vàng. Và người đứng đầu Tam Giác Vàng chính là lão Tam, em trai của lão nhị. Lão Tam làm việc cẩn trọng tỉ mỉ. Dù là anh em, nhưng mà nếu người được cử đến không đem theo tiếng mọc đại bảo này thì không bao giờ ông ấy tiếp chuyện, thậm chí còn coi đó là kẻ thù. Nói cách khác, ngọc đại bảo chính là biểu tượng gắn kết hai huynh đệ họ lại với nhau. Nhìn thấy nửa miếng ngọc kia như nhìn thấy người. Cầm miếng ngọc, lão nhị đặt vào tay của Đại rồi khép những ngón tay của Đại nắm chặt miếng ngọc lại. Cuối cùng lão chỉ tay vào người mình trước, sau đó chỉ vào Đại. Ý của lão chính là mày sẽ thay thế cho tao. Bước ra khỏi phòng của lão nhị, ngay khi Đại đi ra thì lập tức Phụng đi vào. Nhìn Đại một lượt từ trên xuống dưới, Phụng không giấu giếm. Lão nhị có nói gì với cậu không? Sau vài giây im lặng, Đại trả lời. Không, lão nhị đâu có nói được. Tất nhiên là Đại hiểu câu hỏi của Phụng mang một ý nghĩa khác. Nhưng mà lúc này Đại không biết phải làm thế nào cả. Lão nhị vẫn còn đang nằm trên giường. Mấy tháng nay cũng đã xảy ra nhiều chuyện. Nội bộ gia đình vốn dĩ đã rất rối ren. Đại không muốn tình trạng xảy ra xấu hơn. Đại cúi đầu chào Phụng rồi bỏ đi. Đi qua sảnh, Đại định lên xe. Thì từ phía sau gốc cây gần chỗ Đại đỗ xe có một giọng nói cất lên. Có vẻ như cậu mới là người được chọn. Là giọng của Bình Bàng. Lão ta đã đợi Đại từ trước. Đại cố gắng giả bộ. Là anh Bình sao? Sao mà anh phải len lút như vậy? Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi tưởng cậu là phải người hiểu rõ nhất chứ. Mà không, người thông minh như cậu chắc chắn phải nhận ra vấn đề này từ lâu rồi. Chỉ có điều ấy là cậu không bao giờ nghĩ đến vị trí đó, nên coi nó là bình thường thôi. Chính vì điều này mà ông chủ đã lựa chọn cậu chứ không phải là cô ta. Anh Bình, anh là người nắm rõ luật của tổ chức nhất. Những lời mà anh đang nói nãy giờ tôi sẽ coi như là chưa nghe thấy gì cả. Nhưng nếu còn tiếp tục, tôi không tha cho anh đâu. Vậy á? Thôi được rồi, tôi không nói nữa vậy. Nhưng mà luật do người đứng đầu đề ra và tất nhiên là nó sẽ thay đổi nếu như người khác lên nắm quyền. Việc tôi đứng đây để đợi cậu ấy, không phải là để nghe cậu giảng luật. Chắc là cậu cũng nhận thấy chứ. Nội bộ gia đình từ khi cậu đi đã thay đổi. Đến một thằng lính quen mà cũng dám cản mặt đại sát. Nực cười quá phải không nào? Chào cậu. Đại nắm chặt hai bàn tay lại rồi bước lên xe. Bình Bạc nói không sai. Hắn ta tẩm ngầm tâm ngầm, nhưng mà từng lời từng chữ trong từng câu nói của hắn cứ như nắm bắt được hết tất cả mọi chuyện. Ba ngày sau, toàn giới xã hội đen phải chấn động bởi một tin. Ông trùm của tổ chức ma túy xuyên quốc gia đã chết. Ngay sau cái chết của lão nhị,

và để tiếp tục theo dõi những âm mưu sẽ có trong tổ chức gia đình. Đại, Sát, bà Phụng, vợ của lão nhị đã vừa qua đời mà quý vị thời gian vừa theo dõi, thì hãy bấm like và đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung trên Chị Dậu vào khung giờ phát sóng này của trưa ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.